Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 915. Chương 915 Cảnh Thiệu Chân Chính Thân Phận. Ngô Thanh Thiển nghe thấy cái này tên hơi hơi giật mình. Người này thân phận chính mình bại lộ cho nàng đã biết. Trước mắt tà đạo bên kia nhất khổng lồ có hai cái thế lực. Một là ám hồn điện, một là âm hồn điện. Vốn dĩ ám hồn điện cùng âm hồn điện ở hơn 30 năm trước đều thuộc về hồn điện thế lực. Chính là lần đó đại chiến lúc sau, hồn điện cao tầng sinh ra khác nhau. Sau đó hồn điện liền một phân thành hai cái thế lực. Hiện giờ tà đạo một phương cũng là từ này hai cái thế lực là chủ đạo. Ám hồn điện tà tu chỉ là tu luyện thượng thiên âm tà. Nhưng là lại chưa làm ra nhiều ít làm người công phẫn sự tình tới. Hành sự tương đối điệu thấp, âm hồn điện tà tu làm việc liền không nhiều ít cố kỵ. Thủ đoạn âm ngoan độc ác, dùng bất cứ thủ đoạn nào, như là âm phong nhai, xuyên thủy thành hòa bình khê thành tà tu đều là thuộc về âm hồn điện phụ thuộc thế lực. Hành sự cao điệu làm chính đạo cùng ma đạo trọng điểm phòng bị. Ngô Thanh Thiển bị ám sát sau lưng chủ yếu dẫn đường thế lực đúng là âm hồn điện. Cảnh Thiệu, ám hồn điện thiếu chủ, nghe nói là một người hành sự tác phong phi thường điệu thấp thần bí thiên tài. Về hắn tin tức truyền lưu hậu thế rất ít, gặp qua người của hắn càng thiếu, dung mạo bức họa càng không có truyền lưu ra tới. Cửu ngưỡng đại danh, Ngô Thanh Thiển suy đoán đối phương trực tiếp ở chính mình trước mặt tự phơi thân phận. Mục đích hẳn là không đơn thuần chỉ là cùng nhau hợp tác đối phó đầm lấy chung yêu thực đơn. Giản như vậy, Cảnh Thiệu lớn lên tuần mỹ ôn nhã, cười rộ lên thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm. So với ngươi tới, ta còn kém xa lắm Mani cũng thế, ngươi không cần quá khiêm tốn, Ngô Thanh Thiển cười như không cười trở về một câu. Nàng thanh danh hoàn toàn là bởi vì gần nhất âm phong nhai sự kiện nổi danh đi ra ngoài. Hơn nữa sau lưng đứng Ngự Linh Tông cùng Ma Thiên Điện. Tin tức mới có thể lan đến nhanh như vậy, mà Cảnh Thiệu lại ở mười mấy năm trước cũng đã thành danh. Trong một đêm đổ rớt âm hồn điện một cái phân bộ. Lại bị Dược Tê Sư Minh sẽ mời, bị dự vì Dược Tê tạo nghệ thượng tuyệt thế thiên tài. Chỉ là hắn hành sự tương đối điệu thấp mà thôi, lúc sau liền không có nháo ra cái gì quá lớn động tĩnh. Cảnh Thiệu ở Ngô Thanh Thiển giúp thịnh ra tiêu diệt âm phong nhai khi. Hắn liền bắt đầu chú ý Ngô Thanh Thiển tin tức, trong đó còn bao gồm nàng ở phong dụ thành sòng bạc cùng đấu thú trường chờ nháo ra tới động tĩnh. Tất cả nắm giữ, hắn biết nữ nhân này không đơn giản, không nghĩ tới còn có như vậy hoạt không lưu thu một mặt. Nói cái gì đều có thể đẩy con cho hắn, vì biểu đạt ta mời ngươi hợp tác thành ý, ta miễn phí đưa tặng ngươi một tin tức như thế nào? Ngô Thanh Thiển không chút do dự cười trả lời. Hảo a, nếu là miễn phí đưa tặng, ta đương nhiên liền không khách khí. Âm hồn điện ẩn giấu nhiều năm thiếu chủ Thạch Hy. Lần này cũng đi tới thông minh sắc sảo bí cảnh. Điểm này ta đoán ngươi hẳn là đã biết. Cảnh Thiệu dừng một chút nói. Bọn họ lần này tiến vào thông minh sắc sảo bí cảnh có hai cái mục tiêu. Một là không tiếc hết thảy đại giới làm Thạch Hy được đến thông minh sắc sảo chi tâm. Nhị là muốn đem ngươi diệt sát ở thông minh sắc sảo bí cảnh chung, tin tức này quá hạn. Bọn họ hai cái mục tiêu, không cần ngươi nói ta cũng đã sớm đoán được. Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Cảnh Thiệu khẽ cười một tiếng, ta còn có hậu nói còn chưa dứt lời đâu, vậy ngươi tiếp tục. Ngô Thanh Thiển tâm tư vừa chuyển. Nói. Thạch Hy bản nhân tính tình cùng hành sự tác phong là phi thường kiêu ngạo ương ngạnh. Đường hoàng không cố kỵ, bất quá mấy năm nay vẫn luôn không có hắn tin tức. Gần nhất là âm hồn điện muốn đem này làm như một chương át chủ bài. Thứ hai là bởi vì hắn tu luyện một môn rất cao thâm công pháp, Cảnh Thiệu tiếp tục nói. Này bổn công pháp yêu cầu chuyên môn cắn nuốt có được đặc thù năng lực linh thực sư linh lực cùng. Hồn lực, mới có thể thăng cấp tu luyện đến đại thành. Hết chương.